Chương 864, Thương Thảo. Lăng Vân vẫn cảm thấy Andy tại tốt, cái gì cũng biết giúp hắn chia sẻ một chút. Đáng tiếc nghe An Tình nói trong ngắn hạn nàng là không trở lại, hỏi tình huống cũng không nói. Người của công ty tới 7-8 phần về sau, Lăng Vân cho Dương Lệ Na viết mấy cái bài hát khúc, khiến người ta mang nàng đi 4NZ thu âm thử một chút hiệu quả. Về sau Lăng Vân liền bắt đầu hắn hôm nay công việc chủ yếu. Phân phó trí năng cương thi Tiểu Ngưu Bức, lập tức giám thị Lý Thị tập đoàn. Tìm tòi Giang Bắc Vâng giám sát lượng Giang khu vực, đặc biệt giám thị Nguyệt Hạ sản nghiệp. Minh Bạch Lăng Vân rất hài lòng vật nhỏ này, có nó tại thần thức đều bất đi. An Tình chậm chạp không thấy đến, hẳn là hôm nay không đến đây đi, dù sao nàng biết có Lăng Vân. Hơn 9 giờ trí năng cương thi Tiểu Ngưu Bức máy mò cờ thức nói, chủ nhân, có biến, lầu 1 có người tự thiêu. Lăng Vân mi đầu dần dần nhăn lại đến, đây cũng không phải là thứ cùng nhau, đến cùng tình huống như thế nào. Cảnh sát rất nhanh liền đến rồi bọn họ thế mà yêu cầu tiến vào Nguyệt Hạ giải trí công ty điều tra. Cửa bảo an đương nhiên ngăn lại Á Lăng Vân lần nữa nhướng mày, phất tay, một trận đại phong liền đem bo nở hà nở quát lộn nhào. Bất quá bọn hắn không đi Lăng Vân không thèm để ý, đúng lúc này thời điểm Lăng Vân điện thoại di động vang lên. Hôm qua Tần Lam nghe nói tỉ tỉ nàng nói Lăng Vân trở về, có thể đem hắn các loại trở về, có thật nhiều sự tình muốn tìm Lăng Vân thương lượng đây. Nàng đều không còn gì để nói chết rồi, chỉ một chút không thấy một tuần, còn đem nhiều chuyện như vậy cho nàng làm. Vốn là tối hôm qua nàng liền muốn tìm tới cửa, kết quả buổi chiều nàng được cảm mạo. Uy ngươi ở đâu? Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, nàng vẫn là không lễ phép như vậy, thật là trực tiếp. Công ty. Cái kia công ty Lăng Vân, cha hành tung A có việc nói sự tình. Người giữ như vậy, ta khuê nữ có ở đó hay không? Lăng Vân lần nữa mặc danh kỳ diệu, không tại. Hô, vậy là tốt rồi, chúng ta một cái quán cà phê gặp. Lăng Vân còn muốn hỏi đâu, kết quả đối diện treo, cái quỷ gì hắn còn không có cự tuyệt đâu, tình huống như thế nào, trực tiếp hẹn còn thần bí như vậy, hắn muốn hay không đi đâu càng nghĩ. Lăng Vân vẫn là quyết định đi thôi, vạn nhất lại xuất hiện lần trước tình huống sẽ không tốt. Lầu một Lăng Vân đẹp trai khí đi ra, lập tức có một người cảnh sát ngăn lại, cái trước nhướng mày, chán sống có điều hắn còn không có đụng phải Lăng Vân, liền bị bảo an ngăn lại. Cách đó không xa một người cảnh sát thấy là Lăng Vân, bị hù kém chút thì tệ ra quần, đây chính là đại nhân vật A, không nghĩ tới lại đụng phải. Chậm rãi, hiểu lầm, khu khu thật xin lỗi cái này gặp qua Lăng Vân cảnh sát đội trưởng, lập tức chạy tới. Đối với Lăng Vân nói liên tục xin lỗi. Lăng Vân nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đi, ánh mắt khinh thường, bọn họ cần phải hiểu làm thế nào. Quả nhiên bọn họ trâu đầu ghé thai về sau, chạy không còn sót một ai. Lăng Vân thì thưởng thức người thức thời nào đó qua nở cà phê Lăng Vân đến, tùy tiện tìm một chỗ ngồi các loại Tần Lam, còn đem cương thi trí năng Tiểu Ngưu Bức thả mặt bàn. Như cái đồ chơi một dạng, hấp dẫn không ít tiểu cô nương tới hỏi ở nơi nào mua, còn có mượn cơ hội này hỏi Lăng Vân phải tin hơi. Không có ý tứ nhường một chút Tần Lam thật vất vả gạt mở mấy cái tiểu cô nương, còn gây các nàng trừng mắt đây. Thẳng đến Tần Lam ngồi xuống, các nàng mới xám xịt rời đi. Chậc chậc, Lăng đại soái ca, đi ở đâu đều là như vậy xuất chúng. Đúng thế, tìm ta có chuyện gì, còn không thể trong điện thoại nói. Tần Lam nghe vậy cái kia tức giận A Lý Thị tập đoàn, xuất hiện một số tình huống mới, cần muốn nói với ngươi nói. Lăng Vân nói, tình huống như thế nào, ngươi thì không thể làm chủ ngày mai là Lý Thị tập đoàn đại hội cổ đông. Hàn Quốc Hàn gia trong tay nắm giữ không ít cổ phần, lần này bọn họ có chuẩn bị mà đến, ta không có nắm chắc. Tần Lam trợn mắt một cái, chững chạc đàng hoàng nói ra, còn cùng phục vụ viên muốn một chén lạnh nước trái cây. Đợi chút nữa, nước trái cây từ bỏ, cho nàng một chén nóng nước sôi. Lăng Vân mở miệng nói. Tần Lam sững sờ nước trái cây cảm ơn nóng nước sôi hai người một câu, phục vụ viên rất khó làm. Lăng Vân không vui, con ngươi chừng lấy phục vụ viên, cái sau lập tức làm theo. Ngươi người này làm sao bá đạo như vậy? Lại như thế nào, ngươi bây giờ thế nhưng là giúp ta làm việc, không thể đổ xuống. Tần Lam nghe vậy càng cho hơi vào hơn A, nàng làm sao lại biến thành vì Lăng Vân làm việc, lúc trước thì không nên mềm lòng giúp hắn, kết quả hiện tại biến thành đương nhiên Lăng Vân nói, ngươi cũng không có nắm chắc trong tay bọn họ có bao nhiêu cổ phần không biết, nội mạc tin tư cờ, không ít cổ đông đều đứng tại bọn họ bên kia đi, Lý Thị ban đầu cổ phần cũng bị bọn họ vụng trộm mua không ít. Gần nhất Lý Thị tập đoàn xảy ra chuyện đúng a, Lý chủ tịch 5 ngày trước bệnh qua đời, Lý Khánh Dân tiếp nhận công ty. Lăng Vân mạc danh kỳ diệu nói, liên hệ Lý Khánh Dân Tần Lam giật mình, lời này có phải hay không hắn nói với nàng trong lúc suy tư một tiếng máy mò cờ thức thanh âm ngay tại bên cạnh nàng vang lên. Minh Bạch, kêu gọi Lý Khánh Dân. Tần Lam mắt trợn tròn bên trong một trận êm thai tiếng chuông sau huy, vị kia Lý Khánh Dân nhìn lấy một cái kỳ quái dãy số bản ý không muốn nhận, bực bội quay đầu vừa nghĩ, đây là hắn điện thoại cá nhân, rất ít người biết. Cho nên thì nhấn xuống nút trả lời. Là ta Lăng Vân thung tán thanh em dọa đối diện Lý Khánh Dân nhảy một cái a cái này mấy cái ban đêm đều tại hắn trong ngộng tra tấn hắn ma quỷ, vẫn là gọi điện thoại tới. Có dặn dò gì Lý Khánh Dân run rẩy không ngừng thanh em. Tần Lam nghe trợn tròn mắt, thật là Lý Khánh Dân làm sao lại như vậy sợ Lăng Vân. Giao phó ngươi sự tình làm thế nào? Vài ngày trước còn rất thuận lợi, nhưng là Hàn Quốc Hàn gia bỗng nhiên tham gia. Ý của ngươi chính là làm hư không không không, ngươi nghe ta giải thích, ta đang toàn lực bổ cứu. Đã liên hệ tốt hai vị công ty nguyên lão, ngày mai đại hội cổ đông, bọn họ đều sẽ đứng ở ta nơi này một bên. Lý Khánh Dân trong lòng run sợ nói, hắn giờ phút này đầu đầy là mồ hôi, tựa như vừa mới chạy bộ vận động sau đó một dạng. Tốt, cho nhiều ngươi một cơ hội. Lăng Vân trầm giọng nói xong, liền ra hiệu Tiểu Ngưu bức cúp máy. Tần Lam chấn kinh ngươi bắt được thóc của hắn xem như thế đi. Bất quá ngày mai thật có thể thuận lợi cầm xuống Lý Thị tập đoàn ta thế nhưng là đem một nửa giá trị con người đánh cược ra. Lăng Vân cười cười, trêu ghẹo nói, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi đổ cưới bổi rơi chính là. Cho nhiều ngươi một cơ hội, đừng để ta thất vọng. Thần Lam bắt trước vừa rồi Lăng Vân. Vì lý do an toàn, ta ngày mai cũng muốn đi thăm gia, trong tay của ta thế nhưng là có không ít cổ phần, cũng là một tên cổ đông. Thần Lam tiếp tục nói. Lăng Vân gật gật đầu, tâm lý ám đạo Thần Lam trong tay nắm giữ phần trăm 8, tăng thêm trong tay hắn 10%, hoàn toàn có thể thăm gia, đều dư xài đây. Nếu như nàng đi, hắn thì không đi được, làm vung tay trưởng quỹ liền tốt, sảng khoái hơn, một thân nhẹ nhõm. Nào ngờ Tần Lam tựa như khám phá Lăng Vân tâm tư dô nở dê như, nhất định phải làm cho Lăng Vân cũng tham gia, không phải vậy ma đô quang hoa tập đoàn sự tình nàng thì không giúp Lăng Vân. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái nữ nhân này làm sao thông minh như vậy.